Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, một roi. Ba đạo xích sắt vội vàng không kịp chuẩn bị theo trong chỗ tối bay tới. Vừa vặn đem đã đạt thành chung nhận thức ba người cho trói chặt bắt đầu. Đối với cái này thủ pháp Tần Phấn tương đối quen thuộc. Không hề nghi ngờ là Dư Hàng Viễn thủ pháp. Chậc chậc chậc, thật sự là chật vật không chịu nổi a. Dư Hàng Viễn nhìn thấy tình cảnh này không khỏi lắc đầu. Người không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao vẫn là rơi vào trên tay của ta? Hắn không quên quay đầu hướng về phía sư đệ nói đến. Dây xích bắt gấp một điểm, khác không xem chừng buông lỏng ra. Sư đệ gật đầu, đem dây xích thật chặt trói buộc ở trên tay mình. Tần Phấn coi nhẹ nhìn Dư Hàng Viễn nói đến. Đây chính là ngươi yêu cầu quyết đấu. Nguyên lai là ở sau lưng làm đánh lén. Ai, đối không sai, chính là muốn làm đánh lén. Dư Hàng Viễn không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Tương đương đắc ý, nhóm chúng ta ngay từ đầu liền kiên nhẫn chờ ở Thiên Ma Cốc lối vào chỗ. Chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không có chú ý tới sao? Ta còn lo lắng cho ngươi nhóm không đến. Tần Phấn cúi đầu hồi tưởng. Tại vừa tiến vào Thiên Ma Cốc thời điểm hắn cũng không có phát giác được bất kỳ dị thường. Phù môn am hiểu vận dụng phù chú đến đạt thành các loại hiệu quả. Có thể đem tự mình khí tức hoàn toàn ẩn nấp không muốn để cho người phát giác được cũng không phải. Chuyện không thể nào. Nói tóm lại, ba người bởi vì chủ quan hoàn toàn không có chú ý tới vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Dư Hàng Viễn mà chúng chiêu. Tần Phấn phát hiện trên người xích sắt trở ngại toàn thân trên dưới chân khí vận hành. Chỉ còn lại có một thân khí lực. Hắn ý đồ tránh thoát trên người xích sắt. Hành động này đưa tới xích sắt kịch liệt run run. Tại xích sắt một đầu khác phù môn sư đệ lo lắng nhíu mày. Sư huynh, hắn sẽ không tránh thoát a? Dư Hàng Viễn hừ lạnh một tiếng nói. Không có khả năng, lần này ta đặc biệt ở trên người hắn tăng thêm hai đạo trói buộc phù. Liền liền thanh diện lang lại đến cũng không có khả năng có thể tránh thoát. Trừ phi Tần Phấn lực lượng có thể đạt tới thậm chí vượt qua thanh diện lang. Nhưng Dư Hàng Viễn biết rõ đây quả thực là người si nói mộng. Tần Phấn hiện tại chỉ là cái chờ chết người. Vậy cũng chưa chắc a. Tần Phấn mở miệng mỉa mai Dư Hàng Viễn. Hừ, người cũng liền bây giờ có thể con vịt chết mạnh miệng. Dư Hàng Viễn một bên đi về phía trước. Trong tay chân khí ngưng kết thành roi bộ dáng. Còn kém một bước. Tần Phấn nhìn xem Dư Hàng Viễn mũi chân vừa vặn dừng lại tại một đạo kiếm ý một bước bên ngoài phạm. Vì, Dư Hàng Viễn chẳng biết tại sao không tiếp tục hướng về phía trước tiến lên trước một bước. Hắn lúc đầu nghĩ khoảng cách gần thưởng thức quật Tần Phấn lúc đối phương chỗ lộ ra biểu lộ. Nhưng trực giác nói cho Dư Hàng Viễn không thể tiến thêm một bước về phía trước. Mặc dù bây giờ Tần Phấn không có năng lực hành động. Nhưng là Dư Hàng Viễn trong đầu hồi tưởng lại trước đó tao ngộ qua đau đớn. Lập tức cảm giác được dưới đũng quần mát lạnh. Nghĩ tới cái này đau đớn. Dư Hàng Viễn liền dị thường phẫn nộ. Khẳng định là Tần Phấn trong bóng tối giở trò quỷ. Sư huynh, nhóm chúng ta thật muốn làm như thế sao? Giết Thiên Ma Tông phản đồ là được. Nhất định phải đem Thượng Kiếm Tông người cũng xử lý. Sư đệ lâm trận lùi bước. Một bên thêm đại lực khí nắm chặt run run xích sắt vừa hướng Dư Hàng Viễn hỏi. Dư Hàng Viễn liếc một cái sư đệ nói. Nơi này đã bị ta bày ra hoàn chỉnh tĩnh bước trận. Tăng thêm chung quanh đã khảo sát qua không có bất luận kẻ nào tồn tại. Không ai biết rõ là nhóm chúng ta làm. Mà lại Tần Phấn cùng Thiên Ma Tông phản đồ cấu kết với nhau. Ý muốn đem Thiên Ma Tông đặt vào tự mình thủ trưởng ở trong. Cho dù có người phát hiện, ta đầy cũng là cho Thượng Kiếm Tông thanh lý môn hộ. Dù cho có Dư Hàng Viễn ngụy tạo lấy cớ, sư đệ vẫn có chút khiếp đảm. Phải biết một cái không xem chừng kia là muốn gây nên phù môn cùng Thượng Kiếm Tông đại chiến a. Đến thời điểm hai người khẳng định chịu không nổi. Dư Hàng Viễn thở dài. Hắn đương nhiên biết mình sư đệ suy nghĩ trong lòng. Cho nên trực tiếp vứt xuống một quả bom nặng ký. Như vậy đi, các loại ta chơi qua chỉ linh vũ về sau cũng làm cho ngươi chơi đùa. Thế nào? Dư Hàng Viễn thanh âm đàm thoại âm không lớn, nhưng là bị Tần Phấn cùng sư đệ nghe được rõ ràng. Sư đệ chậm rãi nuốt nước miếng. Hắn là thật không nghĩ tới sư huynh nguyện ý cho ra dạng này phong phú điều kiện. Nói thật, hắn cũng ngấp nghé chỉ linh vũ mỹ mạo thật lâu. Nhưng bởi vì là sư huynh ý trung nhân mà không dám có chỗ biểu hiện. Nhưng bây giờ sư huynh vậy mà chủ động nguyện ý để cho mình đụng nàng. Sư huynh, tiểu đệ nguyện ý vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Sư đệ lập tức bị sắc dục làm choáng váng đầu óc. Đều đã chờ không nổi muốn tự mình động thủ. Hắn một não bổ đến muốn chuyện phát sinh liền tương đương kích động. Dư Hàng Viễn cười to nói. Tốt, có đảm lược. Tiếp lấy đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến Tần Phấn trên thân. Tần Phấn thời khắc này ánh mắt đã không mang theo bất luận cái gì thần sắc. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Dư Hàng Viễn. Đơn giản tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể đồng dạng. Cái này khiến hắn khá là khó chịu. Cũng chỉ có bây giờ có thể trang bức khoe khoang. Xem ngươi chờ chút kêu có bao nhiêu vang lên. Dư Hàng Viễn nói xong. Đại lực vung đánh roi trong tay. Roi trên không trung xẹt qua một đạo chói tai động tĩnh. Sau đó dễ như trở bàn tay đánh vào Tần Phấn trên ngực. Bành. Cực kỳ trầm muộn tiếng vang trong nháy mắt vang lên. Nhưng ngoại trừ không có thanh âm khác. Tần Phấn ngực quần áo bị chân khí roi rút ra một đạo vết tích. Lộ ra một đoàn màu đen lông ngực. Nhìn thấy cảnh này chỉ Linh Vũ cùng Lâm Tịch Lộ nhãn thần thay đổi. Dư Hàng Viễn thoáng có chút giật mình. Không nghĩ tới Tần Phấn vẫn rất có thể chịu sao. Cái này một roi xuống dưới tự mình cũng không có lưu lực. Vậy mà có thể một tiếng cũng không phát. Phải biết hiện tại hắn khẳng định không cách nào vận hành chân khí. Chỉ có thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Nhưng Dư Hàng Viễn không quan trọng. Có thể gánh vác được một roi lại như thế nào? Hôm nay muốn sống sống quất chết hắn. Không có bất luận kẻ nào tới cứu các ngươi. Các loại chết đi. Dư Hàng Viễn mới vừa thả ra ngoan thoại. Lại chú ý tới chỉ linh vũ nhãn thần biến hóa. Cái này khiến hắn cũng đã nhận được không gì sánh được cảm giác thỏa mãn. Lúc trước ta đã cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội. Kết quả ngươi cũng không nhìn ta. Hiện tại chính là để ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Dư Hàng Viễn nói chuyện lớn tiếng vẫn không có dẫn tới chỉ linh vũ ánh mắt. Ngược lại là một bên Thiên Ma Tông bên trong phản đồ ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía hắn. Đỏ như máu trong ánh mắt mang theo sát ý nhường Dư Hàng Viễn cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Các loại hắn kịp phản ứng lúc mình đã lùi về phía sau mấy bước. Sư huynh, người được nhanh điểm A. Nhiều như vậy dây xích, ta bắt không được. Tỉnh lại Dư Hàng Viễn chính là sư đệ chật vật tiếng hô hoán. Hắn lát nữa xem hướng sư đệ. Phát hiện toàn bộ xích sắt đều tại đây khắc kéo dài run rẩy dữ dội. Vô dụng đồ vật. Dư Hàng Viễn lớn tiếng nhục mạ sư đệ. Nhờ vào đó để che giấu lòng của mình loạn như tê dại. Tần Phấn có thể về sau trước thả một chút. Nhiệm vụ thiết yếu chính là xử tử ngươi cái này Thiên Ma Tông phản đồ. Bảo đảm ta có thể cầm tới Thiên Ma đoán tạo thuật. Cứ như vậy ta tại phù môn vị trí liền không có người có thể dung chuyển. Lâm Tịch Lộ thật sự là Dư Hàng Viễn một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tự mình bắt Tần Phấn có thể thuận tiện thu hoạch được Thiên Ma đoán tạo thuật. Lập xuống cái này đại công tự mình. Trở lại phù môn tất nhiên có thể bảo đảm đời kế tiếp trọng yếu vị trí. Từ đây bình bộ thanh vân. Tài nguyên tu luyện vẫn là nữ nhân. Chỉ cần mình há hốc mồm. Nghĩ đến cái này Dư Hàng Viễn tâm hoa nộ phóng. Quyết định trước đối Lâm Tịch Lộ động thủ. Hắn đem roi nâng quá đỉnh đầu. Sau đó hướng về phía Lâm Tịch Lộ chán bay đi. Muốn chính là một kích mất mạng. Cái này một roi vừa nhanh vừa mạnh. Tốc độ cực nhanh. Lâm Tịch Lộ bởi vì xích sắt nguyên nhân không chỗ có thể trốn. Nửa bộ Thiên Ma Thánh thể uy lực cũng tại thời khắc này không cách nào hiện ra. Nhìn qua hướng tự mình cấp tốc bay tới roi. Lâm Tịch Lộ có chút cúi đầu chờ đợi một khắc tất cả kết thúc. À, đúng lúc này, Tần Phấn hét lớn một tiếng. Toàn thân lực khí tại lúc này bộc phát.